Tiên tử xin tự trọng. Chương 623, nếu như tương lai. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách của Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh đứng ở trước cửa sổ, nhìn hồ sen ngoài cửa sổ, nửa ngày không nói chuyện. Tần Dịch đứng ở phía sau, hơi có chút câu nệ. Hắn đây là không đủ cặn bã. Biểu hiện của đủ cặn bã liền nên trực tiếp ôm lấy nói vài lời dỗ ngon dỗ ngọt. Nhưng lúc này Tần Dịch thật sự có chút da mặt nóng lên làm không được. Cũng biết Mạnh Khinh Ảnh tìm hắn khẳng định có chính sự. Không phải đến muốn lô đỉnh đấy. Quả nhiên trầm mặc một hồi, Mạnh Khinh Ảnh nhẹ giọng mở miệng. Chuyện ta ngày hôm qua nhắc đến, Vũ Nhân cũng không giải đáp được. Chúng vì sao muốn ngăn cách hai bờ? Tần Dịch gật gật đầu. Ân, Vũ Thường cũng không biết. Có thể thấy được Vũ Nhân tộc căn bản không phải thân tín của chúng. Có khả năng chỉ là một quân cờ. Nếu như ngươi đi, sẽ gặp phải chuyện gì ai cũng không thể dự đoán. Ngươi phải cẩn thận. Tần Dịch trong lòng cảm động, thấp giọng nói, ta biết rõ, trước tiên đừng cảm động. Mạnh Khinh Ảnh sâu kín nói, ta chỉ là đang nghĩ, nếu có một ngày, ngươi còn muốn giết ta, có lẽ sẽ không nhẫn tâm như vậy. Tần Dịch ngạc nhiên, tại sao lại nhắc chuyện này rồi? Mạnh Khinh Ảnh nở nụ cười, U Minh chỉnh hợp, không phải chơi trò chơi làm ghép hình, trước mắt chúng ta chẳng qua là dựng giới kiều. Quán thông các mảnh vỡ, ngươi có nghĩ tới hay không? Phải làm sao dung luyện thành một thể? Tần Dịch nói, sư phụ ngươi tự có biện pháp à, sư phụ mặc dù có năng lực như thế, nhưng không có khả năng lăng không làm được. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên quay người, nghiêm túc nhìn hắn, nếu như, chẳng qua là nếu như, phải làm loại chuyện như huyết tế vạn người và vân vân mới có thể trợ giúp dung luyện. Ngươi sẽ thấy thế nào? Tần Dịch trong lòng dùng mình, người ngoài không biết tình hình cụ thể trong này. Mạnh Khinh Ảnh tự tay thao tác việc này đã 7 năm có thừa. Nàng đoán ra cái gì là rất bình thường, nói loại lời này cũng tuyệt không phải bắn tên không đích. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, thản nhiên nói, hiện tại cũng không đến loại thời điểm đó, chẳng qua là giai đoạn tiểu đà tiểu nháo. Các đại năng vô tướng đều có ý tưởng. Tạm thời sẽ không tùy tiện làm ra quyết định gì, nhưng một khi đến loại thời điểm nhất định phải có lựa chọn. Tình thế sẽ ép người ra tay, ngươi lại đứng về bên nào? Tần Dịch do dự rất lâu, rốt cuộc nói, nếu như trụ cột dựng tốt, chẳng qua là thiếu một bước dung hợp tế luyện chi pháp. Ta tin tưởng sẽ có những biện pháp khác đấy, chưa chắc phải tiến hành loại lựa chọn đó. Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên nói. Loại cử động dung hợp một giới này, đã không so với khai thiên tích địa kém bao nhiêu rồi. Ngươi lấy đâu ra tự tin có thể tìm ra biện pháp của loại cấp bậc này? Lưu Tô ở trong giới chỉ ngửa đầu, hừ một tiếng, chó liền ngồi xổm ở một bên liếc xéo nó, trong miệng không biết lầu bầu thoại ngữ gì nghe không rõ. Lưu Tô liếc tới, chó lập tức câm miệng, được rồi, thấy Tần Dịch không đáp. Mạnh Khinh Ảnh không truy vấn, chẳng qua là cười nói, bí mật của ngươi xưa nay rất nhiều, vấn đề này cũng chưa chắc giống như ta suy đoán, tạm thời không đi nghĩ. Tần Dịch lại hỏi, ngươi vì sao bỗng nhiên nói với ta cái này, dựa theo ngươi trước kia, bất kể là huyết tế vạn người hay là cái gì, ngươi đều sẽ chỉ bình thản đi làm a. Mạnh Khinh Ảnh giật mình, lại xoay người đi nhìn ngoài cửa sổ. Không nhìn hắn, Tần Dịch cuối cùng từ đằng sau ôm tới, nhẹ nhàng ôm nàng trong ngực, cũng không truy vấn, qua một hồi, Mạnh Khinh Ảnh mới thản nhiên nói, đừng tưởng rằng là ta vì ngươi đổi tính, chẳng qua là muốn đặt nền móng trước cho ngươi, miễn cho đến lúc đó trở mặt thành thù ngươi phản ứng không kịp. Tần Dịch không có đáp lời này, chẳng qua là nhẹ nhàng ở bên mặt nàng hôn một cái. Mạnh Khinh Ảnh nháy mắt mấy cái, giống như rất thoải mái, lại nói, thật ra còn có chuyện càng xa, cũng không biết ngươi có nghĩ qua hay không, hay là cố ý lảng tránh. Tần Dịch tiếp tục hôn, hàm hồ nói, ngươi nói, cho dù trình tự dung hợp tế luyện không giống như ta suy đoán, hoặc là có thể sử dụng những biện pháp khác giải quyết, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi nhất thống U Minh. vạn tượng xâm la ta thanh thế vô địch, nói không chừng muốn nhấc lên thần châu nhất thống chi chiến nha. Ách, không quản vạn đạo tiên cung các ngươi có quản loại chuyện này không? Dù sao cùng thiên khu thần khuyết nhất định là phải chống lại đấy. Khi đó ta cùng Minh Hà lại lần nữa chém giết, ngươi giúp ai? Mạnh Khinh Ảnh lời này hỏi rất âm hiểm, bởi vì nàng biết rõ Minh Hà khẳng định đang nghe lén. Chấm, tiểu đạo cô này, nói là mây trôi nước chảy, nói là không liên quan đến nàng, nhưng Mạnh Khinh Ảnh nàng cùng Tần Dịch trốn trong phòng, Minh Hà nếu không lơ đãng mà đi ngang qua cửa mới gặp quỷ đấy. Nếu như Tần Dịch cảm thấy chẳng qua là cùng nàng lén nói chuyện, vì vậy cố ý nói êm tai, vậy liền đem Minh Hà đắc tội thảm rồi. Kết quả Tần Dịch rõ ràng nở nụ cười. Vấn đề này ta có gì phải xoắn suýt? Ách, Mạnh Khinh Ảnh có chút ngây ngốc, lại nghe Tần Dịch nói tiếp. Ta chỉ là Huy Dương A, vạn tượng xâm la cùng thiên khu thần khuyết chi tranh. Ta có tư cách gì nhúng tay? Ta chỉ có thể nói. Không quản các ngươi ai thắng ai thua, ta đều sẽ đem em bé đáng thương đánh thua vụng trộm cứu đi. Điểm này ta vẫn là có tự tin có thể đấy. Mạnh Khinh Ảnh giống như cười mà không phải cười. Đến lúc đó cửa nát nhà tan, ngươi cứu đi muốn làm gì? Làm tiểu nha hoàn cho ngươi sao? Báo thù cho nàng sao? Tần Dịch mới sẽ không đi nghiêm túc trả lời loại giả thuyết rơi xuống nước cứu ai trước nhất định chết này. Tay ôm eo nàng trực tiếp liền chuyển hướng lên trên, cứu đi liền làm lô đỉnh cho thiếu chủ A, phốc. Ngoài cửa truyền đến tiếng bật cười của Minh Hà, lại phát hiện để lộ hành tung, che miệng nhanh chóng chạy trốn rồi. Bên trong Mạnh Khinh Ảnh mặt đỏ tới mang tay mà dãy giụa. Buông tay, ai nói thua sẽ là ta. Chuyện U Minh ngươi mới làm một nửa, cũng đã suy nghĩ hai bước ba bước. Lại mỗi một bước đều là đang suy nghĩ ta sẽ lựa chọn như thế nào. Tần Dịch thanh âm càng thêm ôn nhu, thấp giọng nói, Khinh Ảnh, bất kể chuyện sau này diễn biến như thế nào, dù sao chuyện đang phụ trách lúc này, ta đứng về phía ngươi rồi, sẽ không để cho người khác thêm phiền cho ngươi đấy. Mạnh Khinh Ảnh nói, cho dù tương lai sẽ có chuyện ngươi không muốn thấy, ta chỉ là người rất bình thường, không có hung tài đại lược. Không có lo xa mưu sâu, ta chỉ biết trước mắt ngươi ở trong ngực ta, nếu ngay cả người trước mắt cũng không quý trọng, nói gì đến nhìn xa. Cường độ dãy giụa của Mạnh Khinh Ảnh từ từ yếu bớt, rất nhanh mềm ở trong ngực của hắn, lẩm bẩm nói, ngươi chỉ biết nói lời êm tai dỗ dành ta. Tần Dịch kề tai nói, ta cũng không chỉ biết nói, làm còn tốt hơn đấy. Mạnh Khinh Ảnh cắn môi dưới. Ngươi tối hôm qua ra sức như vậy, hôm nay còn được không? Thiếu chủ thử xem sẽ biết, bổn lô đỉnh công phu không có thụt lùi a hát, gió thổi nhẹ, cửa sổ két một tiếng đóng rồi. Minh Hà trốn ở xa xa lắc đầu, lần này thật sự có thể cảm nhận rất sâu tối hôm qua Mạnh Khinh Ảnh vì sao sẽ nói họ Tần kia thủ đoạn cao. Quả nhiên là khủng bố như vậy, dăm ba câu liền đem thiếu chủ gì đó nói cho ý loạn tình mê. Căn bản không hề có sức chống cự a, còn mạnh miệng thiếu chủ lô đỉnh gì đó. Lúc này nhìn như đều đã biến thành tính chất lời tâm tình của riêng hai người bọn hắn rồi. Minh Hạ ôm đầu gối ngồi ở hoa viên đình đài, cũng có chút xuất thần. Thật ra theo Mạnh Khinh Ảnh cùng Tần Dịch trao đổi đến xem, hai người bọn hắn càng thân mật cùng ăn ý, so với Vũ Thường đã kết hôn càng giống lão phu lão thê. Càng đừng đề cập Minh Hà nàng rồi, nàng cùng Tần Dịch quen biết cực sớm, nhưng ở chung lại thật sự không nhiều. Minh Hà cũng có thể thấy được, Mạnh Khinh Ảnh bởi vì Tần Dịch, xác thực cũng có chút sửa đổi tính tình, ít nhất Mạnh Khinh Ảnh rõ ràng đang lo lắng. Nếu quả thật muốn có cử động tàn sát gì đó, sẽ cùng Tần Dịch càng lúc càng xa thậm chí có khả năng trở mặt. Vì vậy cẩn thận từng ly từng tí. Còn đặt nền móng trước, đây là đã có ràng buộc mãnh liệt, Minh Hà biết mình không tới trình độ này, nàng cũng sợ hãi lâm vào loại trình độ này, đối với nhận thức từ nhỏ của nàng mà nói, đây là chuyện cùng tiên đạo đi ngược lại, Minh Hà ngoài ý muốn phát hiện, giống như mình ngoài ý muốn tiến vào loại trạng thái đứng ngoài quan sát kia. giống như lúc trước treo ở trên bầu trời Nam Ly, quan sát hai nước buồn vui chìm nổi. Mặc dù sau đó chính mình liền bại rồi, bất quá lúc ấy quả thật có thu hoạch, mượn cái này Đằng Vân, hôm nay xem bọn hắn, à cũng sẽ bại sao, còn có thể bại như thế nào, dù sao cũng liền như vậy. Minh Hà bĩu môi, còn không bằng xem nhiều một chút, nói không chừng cũng có thu hoạch đấy. Nếu như Lưu Tô cùng chó biết rõ ý nghĩ của nàng, nhất định sẽ khen ngợi, người đã tìm được niềm vui thú chân chính của thế gian rồi. Tiểu đạo cô, đang nghĩ như vậy, liền chứng kiến Vũ Thường vội vã từ ngoài cửa trở về. Tiến vào hành lang bên ngoài khách viện, Minh Hà con mắt bá mà sáng lên rồi. Cách chương.